Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2985, chương 2983, vĩnh viễn lưu tại cái này. Tam Trọng Thiên gần nhất trong khoảng thời gian này bình tĩnh như trước. Ma Uyên bên này đang bận bịu tìm kiếm kia một chỗ cổ chiến trường. Nhân tộc bên kia bận rộn bố trí phòng tuyến, an trí con dân. Tử Dương Đại Lục là Tam Trọng Thiên nhỏ nhất đại lục, nhưng vẫn là lớn vô cùng. Muốn bố trí một cái vòng phòng ngự khó khăn bực nào. Muốn bố trí cường đại phòng ngự thần văn càng là khó khăn. Nếu như muốn đem Tử Dương Đại Lục bố trí thành một cái thùng sắt, kia đoán chừng không có mấy chục năm là không thể nào. Sở dĩ Thiên Tội Chân Nhân lựa chọn bố trí một chút giao thoa tung hoành phòng tuyến. Dạng này Ma Uyên không hiểu rõ bày trận tình huống, kia muốn cưỡng ép tấn công vào đến, từ bất cứ phương hướng nào đều sẽ bị ngăn trở. Tử Dương Đại Lục gần nhất kín người hết chỗ, đám người quá thân thiết tập, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một chút tranh chấp, cũng sẽ gây nên rối loạn cùng khủng hoảng, sinh tồn không gian cùng tài nguyên tranh đoạt, dễ dàng để nhân tộc nội tâm, bản thân tựu cực độ đè nén. Một khi phát sinh lớn rối loạn, có thể sẽ gây nên vô số người nổi điên. Thiên Tội Chân Nhân phái ra rất nhiều đại đế cùng chuẩn đế, phân biệt tọa trấn một phương, ổn định lòng người. Có những cường giả này tại Tử Dương Đại Lục, rối loạn rất nhanh trấn áp xuống tới. Thiên Tội Chân Nhân truyền lời xuống tới, dám làm loạn người giết không tha. Tại mấy cái địa phương bị chém giết một đám người về sau, Tử Dương Đại Lục tạm thời bình tĩnh lại. Ma Uyên bên kia phái ra càng nhiều trinh sát, một lần lại một lần thảm thức tìm kiếm toàn bộ Tam Trọng Thiên. Đồng thời vô số ma chủ cùng ma tôn đều phái đi ra tìm tòi. Một bên khác, Kỳ Thiên Ngữ chỉ huy 10 cái ma tôn, chia 3 đội đang tìm kiếm kia 35 chỗ cổ chiến trường. Trước mắt đã tìm tòi 20 mấy chỗ cổ chiến trường, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Tiêu Dao Thánh Hoàng một mực đi theo Kỳ Thiên Ngữ bọn hắn, bằng vào năng lực của hắn muốn truy tung vẫn là rất nhẹ nhàng. Kỳ Thiên Ngữ dẫn đội một đường tìm kiếm đi qua, đã tìm tòi 10 mấy nơi cổ chiến trường, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. 5 ngày trước, Kỳ Thiên Ngữ mang theo một đám ma tôn tới một chỗ cổ chiến trường. Nơi này là một chỗ di tích. Tiêu Dao Thánh Hoàng trước đó còn chưa tới qua. Trước đó Tiêu Dao Thánh Hoàng suy đoán bên này không phải cổ chiến trường, chí ít không phải mấy trăm vạn năm cổ chiến trường. Sở dĩ hắn đem nơi này loại bỏ ra ngoài. Hắn đi theo Kỳ Thiên Ngữ bọn người xuống dưới dò xét, lại đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Cổ chiến trường này trong lòng đất, mà lòng đất hắn phát hiện cường đại thần văn. Lòng đất này có kinh khủng sát trận, cái này còn không là bình thường kinh khủng, coi như là bình thường đế cấp đều có thể bị oanh sát. Kỳ Thiên Ngữ bọn hắn cũng phát hiện nơi này kinh khủng, mang theo một đám ma tôn trong lòng đất ghé qua. Lòng đất này có một cái lớn vô cùng dưới mặt đất cung điện. Bất quá rất nhiều địa phương đều sụp đổ. Nơi này tồn tại thời gian cũng phi thường xa xưa. Khắp nơi đều tràn ngập ra một đạo tang thương khí tức cổ xưa. Không thích hợp, trong lòng đất cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm hơn một canh giờ. Càn Tinh đột nhiên ngừng lại. Nàng một đôi mắt đẹp bên trong đều là kinh nghi. Hỏi ý kiến hỏi, nơi này trước đó nhưng có Thánh Uyên cường giả đến dò xét qua. Kỳ Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, hẳn không có, nơi này cự ly đại bản doanh xa như vậy, nhiều nhất chỉ có phổ thông Thăng Uyên trinh sát tới qua. Cái này có vấn đề, Càn Tinh rất khẳng định nói ra, cái này dưới đất đại điện chỗ sâu, ta cảm ứng được Thánh Uyên cường giả lưu lại khí tức. Toàn bộ ma tôn bọn họ trong mắt đều lộ ra vui mừng. Thiên Thánh Tổ thế nhưng là cùng các nàng nói qua một chút tình huống. Nói kia một kiện thánh vật là Ma Uyên cường giả phát hiện. cái kia Ma Uyên cường giả còn bố trí một cái cường đại pháp trận. Sở dĩ nơi này lưu lại Ma Uyên cường giả khí tức kia, rất có thể nơi này chính là các nàng muốn tìm địa phương. Kỳ Thiên Ngữ mang theo một đám cường giả lập tức bốn phía dò xét, phá giải nơi này sát trận, ý đồ xâm nhập đi vào. Nơi này sát trận thật rất lợi hại. Dò xét nửa ngày sau, hai cái ma tôn kém chút bị trực tiếp giết chết, hồn phi phách tán. Cuối cùng vẫn là Kỳ Thiên Ngữ hiểu được một chút pháp trận, trước thời gian nhắc nhở bọn hắn, cuối cùng mới tránh thoát nhất kiếp. Mọi người cảm thấy nóng bức không có, lần nữa hướng lòng đất xâm nhập hơn 10 dặm. Kỳ Thiên Ngữ đột nhiên lên tiếng hỏi, Càn Tinh đôi mắt đẹp lấp lánh vài vòng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói ra, hoàn toàn chính xác có chút nóng bức, lòng đất có ám hỏa, sát trận, ám hỏa, Thánh Uyên cường giả khí tức. Kỳ Thiên Ngữ thì thào vài tiếng, hắn quát khẽ nói, nơi này rất có thể liền là Thiên Thánh Tổ muốn tìm địa phương. Chúng ta không muốn xâm nhập, bằng vào chúng ta thực lực hẳn là vào không được. Chúng ta hẳn là đưa tin cho mấy đại thánh tổ, mời bọn họ tới. Càn Tinh khẽ vuốt cằm nói, ta cũng cảm giác tiếp tục đi xuống dưới rất nguy hiểm, vẫn là thông chi mấy đại thánh tổ đi. Còn lại ma tôn đều đồng ý. Càn Tinh lấy ra một khối màu đen ngọc phù, sau đó quán chú ma lực, cái kia màu đen ngọc phù lập tức sáng lên chói mắt hắc quang. Từng đạo sóng gợn vô hình phúc tán mà ra, bốn phía không gian đều sóng gió nổi lên. Theo ở phía sau Tiêu Dao Thánh Hoàng cảm ứng được. Trong mắt của hắn lộ ra một tia tinh mang, xem ra cái này địa phương rất có thể liền là Ma Uyên muốn tìm địa phương. Bọn hắn cũng bắt đầu đưa tin thông chi ma tổ, tiên hạ thủ vi cường. Nơi này là Tây Nguyên Đại Lục, bên này cũng không có tu kiến đại ma đầu. Sở dĩ ma tổ muốn tới khẳng định cần thời gian, ít nhất cũng phải 6-7 ngày. Sở dĩ hắn chỉ cần tại cái này 6-7 ngày bên trong đem nơi này sát trận phá vỡ, đem đồ vật bên trong lấy đi. Kia Ma Uyên tựu thất bại trong gang tấc. Còn như cầm xuống thứ này về sau, Ma Uyên lại có phản ứng gì? Có thể hay không huy động đại quân quy mô tiến công? Nhân tộc có thể hay không xong đời? Tiêu Dao Thánh Hoàng tựu không muốn xa như vậy, đến lúc đó rồi nói sau. Tiêu Dao Thánh Hoàng theo một phương hướng khác vọt vào, nơi này sát trận rất cường đại, nhưng Tiêu Dao Thánh Hoàng thực lực rất mạnh. Một chút sát trận căn bản là không có cách tổn thương hắn. Hắn cũng thả ra tối cường chiến lực, bằng nhanh nhất tốc độ hướng lòng đất phóng đi. Sau nửa canh giờ, Càn Tinh khẽ chau mày, nàng có chút kinh nghi nói ra, các ngươi cảm nhận được sao? Lòng đất giống như có một ít ba động, còn lại ma tôn chiến lực cũng không bằng Càn Tinh. Bọn hắn bị nhắc nhở về sau vội vàng dùng tâm đi cảm ứng. Sau một lát, sở hữu ma tôn đều hơi biến sắc mặt. Lòng đất hoàn toàn chính xác có sóng chấn động, mặc dù cự ly rất xa, nhưng vẫn là có thể cảm giác được một tia ba động. Bọn hắn cảm giác cự ly rất xa, vẫn là có sóng chấn động. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lòng đất giờ phút này đang có người chiến đấu. Lòng đất sát trận ngay tại khởi động, xa như thế ba động mạnh như vậy, vậy khẳng định là có cường giả xâm nhập lòng đất. Ma Uyên Thánh Tổ còn chưa tới, bình thường ma tôn cũng không thể đi xuống sâu như vậy lòng đất. Kia chỉ có một cái có thể nhân tộc cường giả đi xuống. Kỳ Thiên Ngữ đôi mắt lóe lên, kinh hô lên nói ra, ta nói trong khoảng thời gian này luôn có một loại không hiểu cảm giác. Tựa hồ có một đôi mắt tại chúng ta phía sau nhìn chăm chú lên chúng ta. Nguyên lai là có nhân tộc Thánh Hoàng đang theo dõi chúng ta. Không xong, kia Thánh Hoàng động thủ, giống như lòng đất có cái gì, có thể sẽ bị hắn tranh đoạt. Ông, Càn Tinh lấy ra một khối khác ngọc phù. Ngọc phù này là màu đỏ sậm, phía trên viết một cái to lớn nguyên tự. đây là nguyên thánh tổ cho càn tinh hộ thân thánh phù. Màu đỏ sậm ngọc phù sáng lên một lát, sau đó nơi này không gian ba động, một cái bóng mơ hồ xuất hiện ở giữa không trung. Một giọng già nua vang lên, Tình Nhi đã xảy ra chuyện gì, tham kiến nguyên thánh tổ. Sở hữu ma tôn lập tức quỳ xuống, Càn Tinh nhanh chóng bẩm báo nói, lão tổ, chúng ta có thể phát hiện chỗ kia cổ chiến trường, nơi này hiểm nghi phi thường lớn. Bất quá giờ phút này lòng đất có sóng chấn động, rất có thể là nhân tộc Thánh Hoàng theo đuôi chúng ta. Hiện tại trước thời gian xuống dưới giật đồ, nguyên thánh tổ trên người hư ảnh lập tức dày đặc khí lạnh. Hắn cẩn thận hỏi thăm thoáng cái chi tiết cùng tình huống nơi này. Sau đó bàn giao nói, các người ngay tại cái này đừng nhúc nhích, giám sát phía dưới tình huống là được. Chúng ta hội sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Hừ, nhân tộc Thánh Hoàng dám đến cướp đoạt, lần này định để hắn vĩnh viễn lưu tại cái này. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.